Các bạn đang nghe hiện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Sau khi thông báo với ngài cảnh sát trưởng là tôi đi học bài, tôi nhanh chân bước đến cầu thang. Ngài cảnh sát trưởng đáp lời: gặp lại con sao nha. Không sao đâu, mình vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà, tôi tự trấn tĩnh. Một cách cẩn trọng, tôi đóng cửa phòng riêng lại trước khi đủ dũng khí nhìn thẳng vào phòng. Lẽ dĩ nhiên là anh đang hiện diện ở chỗ này. Anh đang đứng áp lưng vào tường trong bóng râm bên cạnh ô cửa sổ để mở, và đối diện với tôi, gương mặt đanh, tư thế cứng nhắc, anh lầm lầm nhìn tôi không thốt ra một lời nào. Như bị khiến xui, tôi thu rúm người lại đón chờ một tràng quát tháo. Nhưng không, điều ấy đã không hề xảy ra. Anh vẫn lẳng lặng chiếu mắt vào tôi, có lẽ là giận quá không nói nổi nữa. Anh, cuối cùng tôi cũng đánh bạo lên tiếng. Gương mặt đang đối diện với tôi kia ắt hẳn là được chạm từ đá ra. Tôi đã nhẩm đếm trong đầu đến 100, thế mà cái vẻ cao có ấy vẫn không hề suy xuyển. Anh, em vẫn còn sống. Tôi lại bạo dạn cất giọng thêm một lần nữa. Một tiếng gầm ghè nho nhỏ đột ngột thoát ra từ lồng ngực của Edward. Nhưng cái thái độ của anh dành cho tôi thì vẫn y nguyên như cũ. Không có gì nguy hiểm cả, tôi nói kèm theo một cái nhún vai. Lần này tôi vừa dứt lời, ở anh đã có cử động. Anh nhắm mắt lại, tay phải đưa lên bóp hờ lấy sống mũi. Bèo la, anh thì thào, hôm nay có một lúc nào đó em nghĩ rằng chỉ thiếu một chút nữa thôi là anh đã vượt qua ranh giới, phá bỏ giao ước để mà đi tìm em không? Hả? Em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Tôi thở hổn hển. Đôi mắt của kẻ đang đối diện với tôi cũng vừa mở bừng ra, chúng lạnh lẽo và sắc lẹm như bóng đêm. Anh không được làm như thế, tôi lớn tiếng, trong lòng những muốn hét lên cho hả, nhưng tôi đã cố gắng chỉnh giọng để không một lời nào lọt vào tai của ngài cảnh sát trưởng ở dưới nhà. Edward, họ sẽ lấy cớ đó để mà ra tay đấy, họ sẽ hứng thú với điều đó lắm đấy. Anh không được phá vỡ những quy định. Có lẽ không chỉ có họ mới thích chơi trò nắng gân đâu. Anh đừng có khơi mào mà, tôi đáp một cách cáo kỉnh. Anh tạo ra bản giao ước kia mà, anh phải thực hiện chứ. Nếu hắn làm tổn thương đến em. Đủ rồi, tôi ngắt ngang lời anh. Không cần phải lo ngại chuyện đó, Jaco không hề nguy hiểm. Anh biết mình không phải lo lắng về Jaco và cả em nữa. Edward nghiến chặt hai hàm răng lại vào nhau, đôi bàn tay siết lại thành nắm, lưng vẫn áp vào tường. Tôi ghét cái khoảng cách giữa chúng tôi siết bao. Hít vào một hơi thật đầy, tôi băng băng tiến lại phía cửa sổ, và cho đến lúc tôi vòng tay ôm lấy anh, anh vẫn không hề có một cử động. Cạnh làn hơi ấm áp sóc tàn của ánh mặt trời về chiều lọt vào cửa sổ, làn da của Edward trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Anh là đá, lạnh băng, hệt như thái độ hiện có nơi anh. Em xin lỗi đã khiến cho anh bất an, tôi nói lý nhí. Anh thở dài, thân người dịu xuống đôi chút, vòng tay anh nhẹ nhàng siết lại ở nơi thắt lưng của tôi. Bất an chỉ là một cách nói tránh, anh thầm thì. Ngày hôm nay quá dài. Anh làm sao có thể cảm nhận được? Tôi thắc mắc. Em nhớ là anh phải đi săn lâu hơn thế kia mà. Tôi ngẩng mặt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt hãy còn đong đầy nỗi e dè. Thảng thốt, tôi đã không nhận ra nỗi căng thẳng trong anh. Đôi mắt anh tối đen, quầng thâm dưới mắt nổi lên sáng rõ. Tôi cau mày phản đối. Khi Elliot không còn trông thấy em nữa là anh đã bỏ về ngay rồi, anh giải thích. Ôi, anh không nên làm thế chứ. Bây giờ anh lại phải ra đi nữa rồi. Đôi lông mày của tôi lại nhíu vào nhau sát hơn. Anh chịu được. Thật là kỳ khôi,

mà tôi chẳng biết là bài gì, đang chơi ở cung trầm làm cho cánh cửa hơi rung lên. Ôi, chào Alex! Tôi hét lên, cố át cả tiếng nhạc rền rĩ và ngồi vào xe hơi. Anh bạn đâu rồi? Cô bạn của tôi đang mải mê ca theo bài hát, tông giọng của cô cao hơn giai điệu khoảng quãng 8, cứ len lỏi đang xen vào bài hát, tạo nên một sự phối âm vừa hài hòa mà cũng thật lắt léo. Cô bạn gật đầu về phía tôi, miệng vẫn không ngừng hoạt động. Câu hỏi của tôi bị bỏ lửng. Tôi đóng sầm cửa lại rồi bịt chặt hai tay lại. Alice mỉm cười, giới tay dặn nhỏ nút âm thanh cho đến lúc nó chẳng còn hơn gì là một khúc nhạc nền. Xong, cô bạn mở khóa, lên ga gần như cùng một lúc. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, trong dạ bắt đầu bồn chồn không yên. Edward đâu rồi? Cô bạn của tôi nhún vai. Mọi người đã khởi hành sớm. Ồ, tôi cố sức làm dịu nỗi chán chường ngốc nghếch. Nếu anh ấy đi sớm thì có nghĩa là anh ấy sẽ quay về sớm thôi, tôi tự nhủ với chính mình. Khi đám con trai đi rồi, chúng mình sẽ ngủ chung một nhà. Cô bạn thông báo bằng một giọng nói ngân nga trầm bổng. Ngủ chung một nhà? Tôi hỏi lại, nỗi nghi hoặc dần dần thành hình. Bạn không vui à? Cô bạn líu lo hỏi. Và tôi nhận ra suốt một giây dài lắng đọng cảm xúc, trong đôi mắt trong trẻo của kẻ đồng hành với mình có một hình ảnh tràn đầy sinh khí. Bạn đang bắt cóc mình phải không? Alice phá ra cười ngặt nghẽo, cái đầu gật lịa. Cho tới thứ bảy, mẹ mình đã điều đình trước với chú Charlie rồi. Bạn sẽ ở với mình hai tối, ngày mai mình sẽ đưa đón bạn ở trường đấy. Quay mặt ra phía cửa sổ, tôi nghiến răng lại rất chặt. Mình xin lỗi, Alice thỏ thẻ, nhưng nghe chất giọng chẳng có lấy một chút gì gọi là hối tiếc cả. Anh ấy hối lộ mình. Hối lộ thế nào? Tiếng của tôi rít lên thè thé. Một chiếc Porsche, y chang chiếc mà mình đang xoáy ở Italia luôn. Cô bạn thở phào một cách hạnh phúc. Nhưng mình không được lái nó quanh Ford. Song nếu bạn muốn, tụi mình có thể thử xem nó chạy từ đây đến Los Angeles là mất bao lâu. Mình cược là mình sẽ đưa bạn về trước lúc nửa đêm đấy. Tôi hít vào một hơi thật đầy. Có lẽ là mình không chịu đựng được. Tôi thở dài, cố đàn áp cơn rùng mình đang có nguy cơ bùng phát ra ngoài. Chúng tôi chạy như xé gió, lúc nào cũng thật nhanh, thật hối hả vào con đường dẫn đến nhà Cullen. Alice đánh một vòng cua khá rộng vào gara. Tôi nhanh nhẹn lia một vòng mắt. Chiếc xe Jeep to đùng của em Matt này, chiếc xe ô tô đỏ chót có thể hạ mui của Rosalie này. Và ở giữa hai chiếc xe ấy là một chiếc Porsche dàn cạch mới cáo cạnh. Alice nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, vẻ yêu kiều tỏa ra lộng lẫy. Cô bạn tiến đến chỗ cái thứ đút lót ấy, dịu dàng lướt tay lên nó. Đẹp quá, phải không? Hả? Ừ, quá đẹp. Tôi cào nhào, đôi chút hồ nghi. Anh ấy mua tặng bạn thứ đó chỉ là để bắt giữ con tin Bella 2 ngày thôi sao? Alice nhăn mặt, lè lưỡi. Trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi bỗng chợt hiểu ra cớ sự và không thể không há hốc miệng ra vì quá đỗi kinh hoàng. Vậy là trong những lúc anh ấy đi vắng chứ gì? Cô bạn lẳng lặng gật đầu. Còn tôi thì nặng tay đóng cánh cửa xe, hậm hực tiến đến cái cửa ra vào. Kẻ bán đứng bạn bè lanh lẹ bước theo đi bên cạnh, vẫn không tỏ ra một chút gì gọi là ăn năn sám hối hay là hối tiếc. Alice, bạn không thấy đây chỉ là một vấn đề tính khí bất thường sao? Có khi còn là rối loạn tinh thần nữa ấy chứ. Anh ấy không hẳn như vậy đâu. Cô bạn chung mũi lại. Có vẻ như bạn không hiểu một người sói trẻ thì có thể gây ra tai họa như thế nào. Nhất là mình lại không thể trông thấy họ. Vậy nên anh Edward không có cách gì biết được là bạn có an toàn hay không. Này, mong bạn đừng coi thường đấy. Giọng nói của tôi như được rứa chanh, tức thì trở nên ngoa ngoắt. Dân, chỉ có ngủ chung một nhà với ma cà rồng thì mới là đỉnh cao của sự an toàn. Alice bật cười. Mình sẽ trang trí móng cho bạn và làm mấy thứ linh tinh khác, hả? Cô bạn hứa hẹn. Kỳ thực thì mọi chuyện

chuyển đại từ sang dạng số nhiều. Một cơn ớn lạnh chợt xuất hiện, trượt dọc theo sống lưng của tôi. Song tôi vẫn giả bộ trả lời như không có chuyện gì và cố làm ra vẻ chọc ghẹo. Ừ, đến cứu chị đi, chị bị tra tấn rồi. Alex vừa mới sơn móng chân cho chị xong. Em nói thật đó. Thôi đi ông tướng, mọi người chỉ cố gắng bảo vệ cho chị được an toàn thôi. Người bạn nhỏ của tôi lại lầm bầm trong họng. Chị biết là hơi đa sự một chút, nhưng vì trong trái tim của họ chỉ có hình ảnh của chị mà thôi. Cũng có tim kia đấy. Jaco buông lời nhạo báng. Xin lỗi em về cái vụ ngày thứ bảy. Tôi ngậm ngùi. Bây giờ chị phải lên giường thôi, lên ghế tràn kỹ. Tôi tự chỉnh lại trong đầu. Nhưng chị sẽ sớm gọi lại cho em nhé. Chị có chắc là người ta có để cho chị gọi không đấy? Giọng nói của cậu bạn run rẩy, tràn đầy những tổn thương. Chị không chắc. Tôi thở dài. Thôi, chúc em ngủ ngon, chắc. Hẹn gặp lại. Alice đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi. Cô bạn chìa tay chờ đợi chiếc điện thoại, nhưng tôi đang bấm số và cô bạn của tôi đã đọc được chúng. Chắc giờ này anh ấy không mang theo điện thoại đâu, Alice nhắc nhở. Mình sẽ để lại lời nhắn. Điện thoại đổ chuông 4 lần, sau đó là một tiếng bíp, không có lời thoại chào đón nào cả. Anh gặp rắc rối rồi. Tôi bắt đầu nhả từng tiếng. Rắc rối nghiêm trọng đó. Ngay cả mấy con gấu xám ở Bắc Mỹ hung hăng cũng còn phải sợ cái điều đang chờ đợi anh ở nhà. Xong, tôi đóng chiếc điện thoại, đặt nó vào bàn tay vẫn còn đang đưa ra của Elliot. Xong rồi. Elliot cười toét miệng. Con tin này vui thật đấy. Thôi, bây giờ mình đi ngủ đi, tôi thông báo và hướng chân về phía cầu thang. Elliot cũng xoài bước theo tôi. Elliot à, tôi thở dài. Mình không có trốn đâu. Mình mà có ý định đó là bạn biết liền. Mình chỉ cần rụt rịch một chút thôi là bạn sẽ bắt được mình lại ngay mà. Dễ như bỡn thôi. Mình đi theo cốt để chỉ cho bạn biết các vật dụng của bạn để ở đâu thôi, cô bạn giải thích một cách tự nhiên. Phòng riêng của Edward nằm ở trên lầu 2, cuối lối đi, và thật khó lòng mà nhận nhầm phòng, dẫu là ngôi nhà quá to và không thân thuộc lắm đối với tôi. Ấy vậy mà khi đưa tay bật công tắc đèn, tôi đã phải khựng lại, bối rối. Tôi vào sai phòng không đấy? Bên cạnh tôi, Alex bật cười khúc khích. Không, vẫn là một phòng. Tôi nhận định một cách nhanh chóng. Duy chỉ có đồ đạc trong phòng là được sắp xếp lại mà thôi. Chiếc ghế tràn kỹ được kéo về mặt tường phía bắc. Còn dàn âm thanh thì được kê sát với dãy kệ đựng kín mít những đĩa CD để nhường chỗ cho một cái giường đồ sộ đang nằm chình hình ngay giữa phòng. Tấm kính phía nam thay cho tường phản chiếu lại hình ảnh của gian phòng, đóng vai trò của một tấm gương, càng khiến cho cái giường trở nên kền càng, lạnh lẽo. Tất cả đều hợp rơ với nhau. Tấm khăn phủ giường cũng có màu vàng, nhạt hơn màu của mấy bức tường. Khung giường sơn đen làm bằng kim loại được tạo dáng một cách cầu kỳ. Những bông hoa hồng trạm trổ tinh xảo quấn lấy những thân cột dương cao, tạo thành một tấm mái rợp những hoa, những lá. Cuối giường là bộ pyjama của tôi đã được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận. Còn túi đựng vật dụng cá nhân của tôi thì nằm ngay ở bên cạnh. Thế này là thế nào? Tôi lắp ba lắp bắp hỏi. Bạn thật sự không nghĩ rằng là anh ấy chịu để cho bạn ngủ trên chiếc ghế tràn kỹ đấy chứ? Tôi lầm bầm thêm vài từ vô nghĩa, rồi xăm xăm bước vào phòng, chộp lấy mớ đồ đạc. Mình sẽ để bạn một mình. Alice bật cười. Hẹn sáng mai gặp lại nhé. Thế là tôi lật đật đi đánh răng, thay quần áo. Xong xuôi, một tay cắp lấy chiếc gối da căn phòng, một tay kéo lê chiếc mền màu vàng ở trên giường ra chiếc ghế tràn kỹ. Tôi biết mình đang làm trò ngốc, nhưng mà cứ thế kệ. Chiếc bô che đút lót này, cái giường cỡ voi ma mút nằm này, chiếm trệ trong một căn nhà chẳng có ai biết ngủ, thật dễ khiến cho người ta tức không biết để đâu cho hết. Sau cái giấc tay tắt đèn, tôi ngồi thu mình trên chiếc ghế dài, tự hỏi lòng rằng đang bực bội đến thế này thì liệu có chợp mắt được hay không chứ. Trong bóng tối muôn trùng, tấm kính cuối cùng không còn là một tấm gương đèn đúa, một căn phòng ảo thứ hai nữa. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bàn bạc khắp cõi trời, những áng mây cũng nhờ đó mà ngời sáng. Và khi mắt đã quen thuộc với bóng tối, tôi có thể nhận ra những ngọn cây, một dải sông nhỏ loang loáng ánh vàng. Cứ ngồi như vậy, tôi dõi mắt xa trong, chờ đợi lúc hai mí mắt nặng trĩu. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Chuyện gì vậy, Alice? Tôi hỏi như rít lên, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt thích thú của cô bạn khi phát hiện ra cái giường bất đắc dĩ của tôi. Là chị đây. Giọng nói êm dịu của Rosalie vang lên khe khẽ. Cánh cửa mở hé, chỉ vừa đủ để cho ánh trăng lướt hờ trên gương mặt kiều diễm của kẻ mới đến. Sao? Chị vào có được không? Rosalie ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, gương mặt lộng lẫy toát lên vẻ do dự. Dạ được, chị. Giọng nói của tôi vút cao vì ngạc nhiên. Chị vào đi. Tôi ngồi dậy, dịch chuyển đến cuối ghế để nhường chỗ. Bụng của tôi tự dưng thắt lại với cảm giác rờn rợn khi một thành viên trong nhà Cullen vốn đã từng không có thiện cảm với tôi, giờ lại chủ động đến tìm tôi, ngồi vào cái chỗ vừa để ngỏ. Não bộ của tôi hoạt động ngay tấp lự, nỗ lực đoán xem vì lý do gì mà cô gái này lại muốn tìm gặp tôi. Nhưng vô ích, tôi chẳng mò ra được một giả thuyết nào cả. Em có thể dành vài phút nói chuyện với chị được không? Hả? Rosalie hỏi. Chị đã không đánh thức em dậy, phải không nào? Đôi mắt của kẻ mới đến chiếu thẳng vào chiếc giường trống, sau đó chuyển sang tôi. Dạ không, em vẫn chưa ngủ mà. Tất nhiên là chúng ta sẽ nói chuyện rồi, chị. Không rõ Rosalie có nghe thấy âm thanh hốt hoảng đang tràn ngập trong giọng nói của tôi hay không. Chỉ nghe thấy cô gái bật cười, tiếng cười thánh thoát, nghe như một dàn chuông cùng hợp xướng. Hiếm có khi nào cậu ấy bỏ em một mình. Rosalie nhìn nhận. Chị nghĩ đây là cơ hội tốt nhất. Liệu có nỗi niềm gì mà Rosalie lại ngần ngại không muốn giải bày trước mặt Edward? Hai bàn tay của tôi đang giữ mép tấm mền, hết nắm vào lại thả ra. Xin em đừng nghĩ rằng chị là kẻ chuyên phá đám. Giọng nói của Rosalie rất hiền, nghe gần như là nài xin. Người khách của tôi bắt chéo hai tay đặt lên đùi và đôi mắt cứ chú mục vào chúng trong lúc nói chuyện. Chị biết rằng trong quá khứ chị đã từng có những hành động, lời nói khiến cho em bị tổn thương, và chị không muốn lặp lại chuyện ấy. Chị đừng có bận tâm đến chuyện đó nữa, chị Rosalie. Em không sao cả. Chị nói đi, có chuyện gì thế? Người khách của tôi lại phá ra cười, dường như để che giấu sự bối rối. Chị đang cố nén lòng để kể với em vì sao chị lại ủng hộ chuyện em là một con người đúng nghĩa. Tại sao nếu chị là em, chị lại muốn sống kiếp sống của một con người? Ồ, Rosalie mỉm cười trước lạc âm ngỡ ngàng của kẻ đang ngồi cạnh mình, sau đó buông ra một tiếng thở dài. Edward có kể với em điều gì đã khiến cho chị làm như vậy không? Rosalie hỏi, tay chỉ vào cơ thể bất tử đẹp rạng rỡ của mình. Bất thần, tôi trở nên ủ ê. Anh ấy nói với em rằng chị cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như em hồi em mới đến Port Angeles. Chỉ có điều không một ai cứu chị cả. Tôi run rẩy trước cái ký ức ấy. Cậu ta chỉ kể với em như vậy thôi sao? Vâng, tôi đáp gọn lõn, giọng nói chất chứa nỗi hoang mang. Bộ còn có điều gì nữa sao chị? Kẻ mới đến ngẩng mặt nhìn tôi mỉm cười. Đó là một gương mặt vừa tàn nhẫn vừa bi thương, nhưng vẫn tràn đầy nét kiêu sa.